Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội một lần này làm rất tốt, đội trưởng phát huy vai trò lớn, tưởng trần các người mấy tháng huấn luyện, còn không bằng tân án mới đến 2 tuần, các người tự suy nghĩ lại, Đách Quân nói. Thật vậy, tưởng trần cũng nhận ra rằng họ, những người chuyên nghiệp, lại không bằng tân án, điều này thật quá tệ. Nhưng điều đó đã khơi dậy ý chí chiến đấu của họ. 5 người đã âm thầm quyết tâm phải nỗ lực tiến bộ. Tân án, thực ra, khoảng cách giữa chúng ta là bình thường thôi, nếu không thì 2 kiếp của tôi coi như uổng phí. Hôm nay, 6 người có 2 ngày nghỉ ngơi, đồng thời cũng là lúc các bạn suy nghĩ xem có muốn tiếp tục giai đoạn tiếp theo hay không. Hách Quân nhìn 6 người, huấn luyện tiếp theo sẽ rất tàn khốc, nhiều tân binh sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Nghiêm trọng hơn là có thể nguy hiểm đến tính mạng. 2 ngày này các bạn có thể suy nghĩ kỹ, hy vọng 2 ngày sau vẫn thấy các bạn ở đây. Hách Quân nói xong, liếc nhìn tân án, dù sao thì anh ấy cảm thấy, những người khác thì không chắc, nhưng tân án chắc chắn sẽ tham gia. Sau khi Hách Quân và Hoắc Kiến rời đi, Tường Trần và những người khác biết rằng sau lần này họ sẽ không còn huấn luyện cùng nhau nữa, nên có chút luyến tiếc. Án tỷ, sau này tôi có thể đến xem buổi biểu diễn của chị không? Phùng Đường Siêu buồn rầu hỏi, chắc cả đời cũng không có cơ hội. Tân án nói, Phùng Đường Siêu càng buồn hơn, vì tôi không phải ca sĩ. Phùng Đường Siêu hoàn toàn không theo đuổi thần tượng. Tần lão sư, cô có thể ký tên cho tôi không? Tưởng Trần tiến lên, mẹ tôi thích cô lắm, chắc giờ đang gào thét trước máy tính. Được thôi, Tần Toàn cười nhận bút, chúng ta lưu lại phương thức liên lạc đi. Sau này có gì cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi. Tân án nói, tôi ghen tị quá. Người phụ nữ kia, sao cô có thể tùy tiện lưu thông tin liên lạc cho người khác? Tôi ghen tị quá đi. Tuy rằng chỉ huấn luyện cùng nhau vài ngày, nhưng quân đội là nơi kỳ diệu, rất nhanh có thể xây dựng tình cảm đồng đội. Ngay cả Phạm Hân nhìn tân án cũng cảm thấy như là đồng đội. Sau khi tắt phát sóng trực tiếp, họ cùng nhau về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Cô đừng tưởng rằng thắng một lần là giỏi, Phạm Hân nói với Tân Án. Cô nghĩ nhiều rồi, Tân Án không ngẩng đầu lên. Một lần thì tính là gì? Hừ, lần sau tôi muốn cùng đội với cô sẽ không thắng được tôi đâu. Phạm Hân hừ lạnh một tiếng, Tần Toàn vừa thu dọn đồ đạc vừa cảm thán. Nhìn cái ký túc xá này cũng thấy hơi tiếc, thật kỳ lạ. Lâm Như Hàm, tôi cũng vậy, Dương Vũ Tình cũng gật đầu. Tôi còn nhớ những ngày bị tân án gọi dậy từ sáng sớm. Lần sau mọi người có đến không? Lưu Tinh Vũ hỏi, dù sao lời Hách Quân nói lúc đó nghe rất đáng sợ. Tôi, Lâm Như Hàm có chút do dự, cô sợ mình không chịu đựng được. Tôi đến, tân án không chút do dự nói. Tân Toàn cười, lúc đó tôi đã nghĩ, dù tất cả mọi người không đến, Tiểu Tân chắc chắn sẽ đến. Tần lão sư, chị thì sao? Phạm Hân hỏi. Tôi cảm thấy khoảng thời gian này rất thú vị, cảm giác ý chí của mình đều mạnh mẽ hơn. Tần Toàn nói, lần sau đương nhiên vẫn muốn đến thử thách một chút, không được thì tính sau. Tôi cũng đến, Phạm Hân đương nhiên sẽ không thua kém Tân Án, nếu Tân Án đến mà cô không đến, chẳng phải cô sẽ thành kẻ yếu đuối sao? Lâm Như Hàm nghe nói Tân Án đến, cũng giơ tay lên. Vậy tôi cũng đến, mọi người đều đến, vậy tôi đương nhiên không thể vắng mặt. Dương Vũ Tình cũng nói, Lưu Tinh Vũ, tôi cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, mọi người liền hẹn gặp lại sau 2 ngày. Xe buýt chạy ra khỏi căn cứ, 6 người ở bên trong hoàn toàn cắt đứt mọi thông tin suốt 2 tuần, cuối cùng cũng trở lại thế giới văn minh. Cách chương.